AOV, Học viện Liên Quân. Chương 139, giận. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Tại phòng làm việc dành cho thông dịch viên của một công ty đa quốc gia nào đó. Dầm. Cái gì? Via mạnh bạo đập tay xuống bàn. Khuôn mặt sắc sảo nhăn lại lộ rõ sự tức giận. Cô thật sự không ngờ một người cuồng công việc như Quy Lần lại có thể. Chậc, cô hạ cảnh giác quá rồi. Cậu bình tĩnh lại đã Via. Amelie lúng túng trấn an đứa bạn thân mình. Sao bình tĩnh được? Chuyện đó khác gì cậu bị thầy Quy Lần cưỡng bức đâu. Via khó chịu nói. Có khi thầy Quy Lần giả vờ bị sốt để động chạm Amelie chẳng hạn. Nếu vậy thì cô tuyệt đối không tha cho loại lưu manh dám làm tổn hại đến Amelie đâu. Phải chôn sống hắn. Không phải. Lúc đó do thầy Quy Lần không kiềm chế được bản thân nên mới xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Amelie cố gắng giải thích. Nhưng vẫn không chấp nhận được. Via lập tức phản bác. Với lại thầy Quy Lần có nói sẽ chịu trách nhiệm nữa. Amelie hơi đỏ mặt khi nói đến đây. Đôi môi vô thức mỉm lên. Sau khi xảy ra sự việc ngoài mong muốn đó. Thầy Quy Lần đã bày tỏ hết tình cảm và mong muốn cũng như hứa sẽ chịu trách nhiệm với hành động của mình. Cô đương nhiên cảm nhận rõ sự nghiêm túc và chân thành trong từng lời nói từ anh. Vậy ra, mối tình đơn phương mà cô ấp ủ suốt bao lâu nay không hề vô nghĩa. Vui quá, lỡ như, Via bắt đầu nửa tin nửa nghi. Tớ tin thầy Quy Lần, Amelie chắc nịch khẳng định, có thể thấy sâu đáy mắt cô hiện rõ sự kiên định. Đúng vậy, vì cô yêu Quy Lần nên sẽ đặt hết niềm tin vào anh. Hai, Via ngán ngẫm thở dài. Thật không biết nên khuyên đứa bạn thân sao nữa. Nhưng, chồng Amelie vui thế kia thì không nỡ ngăn chặn niềm vui của cô nàng. Cạch, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Bước vào là điệu bộ khá thảnh thơi của D'Arcy, thầy D'Arcy. Amelie ngỡ ngàng nhìn D'Arcy. Sao thầy D'Arcy có mặt ở đây? Cô nhớ thầy ấy đang trông chừng Quy Lần mà. Lần sau thầy có thể gõ cửa trước khi vào được không? Via khó chịu nói. Không biết đây là lần thứ mấy cô nhắc rồi. Lúc nào cũng vậy. Đang làm việc hay bàn công chuyện đều bị thầy D'Arcy phá hết. Phiền cực kỳ. Hứ. D'Arcy lập tức ngoảnh mặt sang hướng khác. Cố tình lờ đi lời nhắc nhở của Via. Via khó hiểu nhìn D'Arcy. Lần đầu cô thấy thái độ này từ anh. Hừm, trông giống đang giận đúng không? Amelie đây nè Quy Lần, D'Arcy nói rồi né người sang bên. Ngay lập tức Quy Lần xuất hiện từ đằng sau. Khuôn mặt còn sót chút lo lắng. Sao thầy Quy Lần lại ở đây? Thầy còn sốt mà. Amelie vội vã đi đến bên Quy Lần. À thì, Quy Lần ấp úng, không biết nên nói gì. Do tên này hễ chút là nhắc tới em nên thầy dẫn đến luôn. D'Arcy nói thẳng. Hề, thật hả thầy Quy Lần? Amelie kinh ngạc hỏi lại. Quy Lần ngượng đến nỗi không dám hó hé gì. Anh đành nhẹ nhẹ gật đầu. Gò má không kiềm được mà xuất hiện vài vệt hồng. Khiến Amelie càng kinh ngạc quan sát kỹ vẻ mặt này. Không ngờ, có thể khám phá thêm một biểu hiện lạ từ Quy Lần. Là ngượng ngùng đó, chẳng những không làm hình tượng quý ông điềm tĩnh của anh lu mờ đi, mà còn đáng yêu gấp bội a, về, vậy tớ về trước nha Via. Amelie cũng ngượng ngùng không kém. Nếu thầy Quy Lần có làm gì cậu thì báo tớ biết. Via không quên dặn dò Amelie. Do Amelie còn quá hồn nhiên nên dễ dãi tin Quy Lần thôi. Chứ cô đây thì không. Không sao đâu mà. Amelie mau chóng đáp lại rồi tay trong tay với Quy Lần rời đi. Cạch, cánh cửa chậm chậm đóng lại. Để lại không gian rộng lớn cho Via và D'Arcy. Via len lén liếc mắt sang D'Arcy. Cái bầu không khí im lặng đáng sợ gì đây? Bình thường D'Arcy luôn là người mở lời hỏi cô này nọ. Nhưng bây giờ anh lại dửng dưng không quan tâm cô nữa. Có khi nào anh chán cô rồi không? Thầy D, Axi không về cùng à? Via gượng hỏi thử. Không, D, Axi trả lời qua loa. Thế, em tiếp tục công việc nha. Via bế tắc không biết hỏi gì thêm. Cô lẳng lặng ngồi vào bàn làm việc rồi mở laptop lên. Tiếp tục mấy văn bản soạn thảo chưa đánh xong cho đợt phiên dịch trước. Có gì làm xong rồi suy nghĩ tiếp cũng được. D, Axi lặng một hồi rồi mới gật đầu. Lần này khuôn mặt không kiềm được mà lộ rõ sự hờn dỗi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Via như cô vừa phạm tội vậy. Via đương nhiên biết D, Axi nhìn mình. Nhưng mỗi lần cô ngước lên thì anh lại cố tình ngoảnh mặt sang hướng khác. Không khí trong phòng nhờ đó trầm hẳn. Thật sự, không tài nào tập trung vào công việc được. Reng reng reng, tiếng điện thoại bàn đột nhiên vang lên. Phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Alo, Via mau chóng nhấc máy. Via, tối nay cô đi tiếp đối tác khách hàng được không? Giọng trầm ấm của quản lý đều đều nói. Tối nay à? Via lật sổ lịch trình công việc của mình ra. Để coi, hôm nay là ngày 05/02. Ủa khoan, ngày này có hơi quen quen. Hình như là, thôi chết, Via. Quản lý kiên nhẫn gọi khi chưa thấy Via trả lời. Không được rồi, quản lý tìm người khác thay thế đi. Via nhanh gọn đáp rồi cúp máy. Không để đầu dây bên kia kịp ú ớ gì thêm. Lần này chết cô thật rồi. Sao cô có thể dễ dàng quên vậy chứ? Thảo nào đê, Axi giận cô vậy cũng hiển nhiên thôi. Bởi hôm nay là ngày sinh của anh mà. Không nghĩ ngợi gì nhiều. Cô lập tức đóng laptop lại rồi đứng phắt dậy. Thầy D, Axi, Via gọi, khuôn mặt cố gắng nghiêm hết sức có thể. Sao, D, Axi hờ hững đáp. À, thầy về chung với em được không? Via ấp úng hỏi, hoàn toàn mất đi dáng vẻ nghiêm túc mới gầy dựng lúc nãy. Được thôi, D, Axi hơi bất ngờ. Đôi môi chợt nhếch lên một đường đầy bí hiểm. Trên đường đi, D, Axi và Via thản nhiên bước từng bước đi. Cả hai không nói, không nhìn, không nắm tay, thậm chí đến khoảng cách ngày càng xa hơn. Trông chẳng khác gì người dưng cả. Via lại lén liếc mắt sang D, Axi. Tuy đường nét trên mặt anh giãn ra đôi chút, nhưng có vẻ anh vẫn chưa hết giận. Dù sao, cũng do cô quên mất ngày đại sự mà. Với lại năm nào D, Axi luôn là người tổ chức. Chúc cô đầu tiên khi cô bước sang tuổi mới. Vậy mà cô lại, hai, chán bản thân thật sự. Cách chương.